Niệm Phật thành Phật. Tác giả Thượng Tọa Thích Phước Nhân. Niệm Phật cầu vãng sanh cần phải ăn chay. Phật thể hiện ra đời là vì nhìn thấy chúng sanh đang sống chết đau khổ trong lục đạo luân hồi, nên thể hiện tâm đại từ bi. Vì tâm đại từ đại bi mà Phật Di Đà đã phát 48 lời nguyện để tiếp dẫn chúng sanh muốn đọa lìa sanh tử mà cầu sanh Tây Phương. Phật là đấng cha lành của chúng sanh, nên có tâm đại từ đại bi bao trùm cả mười phương thế giới không có chỗ ngăn ngại. Chúng ta là con của Phật, miệng ta hàng ngày niệm danh hiệu của Phật Di Đà, vậy ít ra chúng ta cũng phải có chút tâm từ bi. Chúng ta chưa có khả năng cứu độ chúng sanh, thoát vòng sanh tử như chư Phật, thì ít ra cũng không nên làm cho những chúng sanh khác chung quanh ta phải chịu đau khổ. Chúng ta không phóng sanh, không giúp đỡ cho kẻ khác được an vui, thì ta cũng không nên giết hại thân mạng của chúng sanh khác để nuôi dưỡng thân mình. Hàng ngày, miệng ta niệm Phật, cầu sanh Tây Phương, ta lại cũng dùng miệng này để ăn thịt chúng sanh khác. Như vậy, miệng ta vừa tạo thiện nghiệp mà cũng vừa tạo ác nghiệp, nhưng ác nghiệp lại nhiều hơn thiện nghiệp. Vì thì giờ niệm Phật lại ít hơn là tạo ác, nên năng lực sanh về Tây Phương có điều không dễ. Miệng không ăn thịt là ta đã cắt đứt được nhân ác nơi cõi ta bà. Miệng niệm danh hiệu Phật Di Đà là ta đang gây nhân của cảnh cực lạc. Nên biết rằng ăn chay niệm Phật, cầu sanh Tây Phương, mười người tu, mười người vãng sanh. Thế gian thường nói ăn chay không đủ chất bổ dưỡng, làm cho người dễ sanh bệnh tật. Kỳ thật, chúng ta hãy vào bệnh viện, xem bệnh nhân đủ mọi bệnh trạng khác nhau, có mấy ai là người ăn chay. Những bệnh nan y như ung thư, S, gan, tiểu đường, không phải bệnh vì ăn chay, mà do ăn thịt và bia rượu quá độ. Ngày nay khoa học tiến bộ, các nhà nghiên cứu sinh tố thực phẩm đã cho ta biết thịt, bia, rượu, thuốc lá mang nhiều vi khuẩn bệnh tật đến loài người hơn là trái cây, rau củ, ngũ cốc. Các nhà khoa học khuyên mọi người nên ăn trái cây, rau cải, ngũ cốc nhiều hơn là thịt để tránh những bệnh nan y như máu cao, ung thư. Chúng ta thử để 1 kg thịt cá, 1 kg rau cải vào một nơi nào đó trong vòng vài ngày, ta thấy rau cải sẽ có mùi hôi, rồi sau đó lại khô đi. Nhưng 1 kg thịt thì sẽ đi từ trạng thái hôi thối, và sau đó sẽ sanh ra nhiều con giòi bò chung quanh miếng thịt. Nên ta biết trong thịt có nhiều độc tố hơn là rau cải. Như vậy cũng biết rằng, ăn chay niệm Phật, hiện tại thân ít bệnh, tâm trong sạch, sau khi chết được sanh về cảnh giới Phật. Nhìn lại trong cuộc sống khi chúng ta chạy tị nạn đến các đảo hay muốn đi di dân qua nước Úc, nước Mỹ chẳng hạn. Sau khi chính phủ Úc hay Mỹ đã nhận, họ bắt chúng ta phải đi khám bệnh. Nếu có bệnh thì phải trị cho đến hết trước khi vào Úc hoặc Mỹ. Ngay khi vào Úc rồi, họ cũng phải thử máu khám nghiệm lại một vài lần nữa để diệt trừ những căn bệnh mà chúng ta đang có, vì họ sợ lây bệnh đến những người khác trong xã hội mới mà mình đang ở. Cũng vậy, Tây Phương Cực Lạc là xã hội thuần khiết thanh tịnh của bậc Bất Thoái Tâm Bồ Tát tạo thành. Chúng sanh ở đó chỉ nghe pháp tiếng tu, không có đường ác, không ăn thịt, không trộm cắp, không tà dâm. Thân tâm được nuôi dưỡng bằng thanh lương Phật Pháp. Vì lẽ ấy mà chúng sanh trong thế giới ta bà niệm Phật, cầu vãng sanh về Tây Phương cũng phải dọn rửa thân tâm cho thật sạch trước khi vãng sanh, để khỏi phải làm ô uế cảnh giới và lây bệnh cho chúng sanh ở Tây Phương bằng cách ăn chay cho thân tâm mình cũng được thanh tịnh. Ăn chay cũng là đang chữa những thứ bệnh mà chúng sanh ở thế giới ta bà đang mang lấy, tài sắc danh thực thùy, những thứ ngũ dục trước khi muốn di dân về Tây Phương. Chiếc phi thuyền Bát Nhã chở chúng sanh từ ta bà đến Tây Phương sẽ không chuyên chở ở nơi tòa hành lý những thứ tài sắc danh lợi ăn uống ngủ nghỉ. Vì nó là đồ quốc cấm nên hải quan ở Tây Phương sẽ không cho vào. Người niệm Phật mà còn ăn thịt, còn tham đắm ngũ dục lại muốn sanh về Tây Phương thì cũng giống như ở đây, người muốn di dân vào Úc nhưng trong người thì đang mang bệnh S, và hành lý mang theo lại chứa toàn là cần sa bạch biến. Thỉnh chư vị hãy cẩn trọng ăn chay niệm Phật để cầu sanh Tây Phương. Trong ca thì được ca, trồng đậu thì được đậu, nhân nào quả ấy. Xưa kia đất trồng cà thì ta bán cà, nay đổi lại trồng đậu thì ta bán đậu, không thể bán cà. Cũng vậy, xưa ta ăn thịt là cây nhân đau khổ sanh tử của súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục, nhưng nay đổi lại ăn chay niệm Phật thì sẽ sanh về cảnh Tây Phương, chứ không thể rơi vào ác đạo được. Thỉnh chư vị đừng nghi ngờ. Niệm Phật cầu vãng sanh, cầu thọ quy giới. Thế gian thường nói tu đâu cho bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ mới là chân tu. Đứng về mặt thiện nhân ở thế giới ta bà, việc này thì rất tốt, vì trong kinh Phật cũng vậy, cha mẹ hiện tiền như Phật tại thế. Chúng ta hiếu thảo với cha mẹ, phụng dưỡng cha mẹ, đó là tròn đạo hiếu của con cái đối với cha mẹ ở thế gian. Nhưng chúng ta là người học Phật niệm Phật, nên biết rằng thế gian này là giả tạm, là mộng ảo. Cho nên những nhân mà ta đang tạo, dù là nhân thiện ở cõi đời này, cũng chỉ mang lại cho ta sự sanh tử luân hồi. Vì sao? Vì chúng ta chưa cắt được tình ái của thế gian, cho nên đây cũng chỉ mới là việc hiếu nhỏ, chưa phải là đại hiếu như Ngài Mục Kiền Liên trong kinh Bu Lan. Chúng ta muốn trở thành những người con có hiếu như trong kinh Báo Ân, thì nhất định không nên chỉ phụng dưỡng cha mẹ về vật chất, làm cho cha mẹ vui nhất thời về sự đòi hỏi của dục tánh ở thế gian. Vì những dục tánh vật chất này khiến cho con người hướng tâm về con đường ác, mà người con đại hiếu là người phải hướng dẫn cha mẹ quay tâm tà về đường chánh, bỏ ăn thịt chỉ ăn rau, quy y thọ ngũ giới, niệm Phật cầu vãng sanh, ấy mới thực sự là người con đại hiếu, ngang hàng với Đức Đại Hiếu Mục Kiền Liên. Chúng ta niệm Phật cầu vãng sanh đó là tự lợi, khuyên bảo cha mẹ anh em trong nhà niệm Phật cầu vãng sanh là lợi tha. Đây là hạnh nguyện của Bồ Tát. Vì ta chưa chứng quả thật sự nên chỉ có khả năng tập hành lợi tha được chút ít, là khuyên bảo người nhà cùng tu. Được như thế cũng là quá đủ cho hạnh nguyện lợi tha của vị Bồ Tát mới phát tâm. Sau khi sanh qua Tây Phương, pháp lực của ta đầy đủ, tâm Bồ Đề ta bất thoái, lúc ấy thì khả năng lợi tha sẽ mạnh hơn, có thể độ được nhiều người, chừng ấy thì tha hồ mà làm lợi lạc cho chúng sanh. Phật thì có vô lượng vô biên công đức, còn ta lại có vô lượng vô biên tội ác chướng nghiệp. Muốn có vô lượng vô biên công đức như chư Phật thì phải diệt trừ ác nghiệp, mà muốn diệt trừ ác nghiệp thì phải thọ tam quy trì ngũ giới. Ác nghiệp phát sanh là do từ nơi thân miệng ý. Bây giờ muốn dừng ác nghiệp thì phải lấy ngũ giới: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Do nơi thọ trì ngũ giới mà ta cắt đứt được sự tạo nhân sanh tử luân hồi trong thế giới ta bà. Bây giờ người niệm Phật cầu sanh Tây Phương mới nhẹ nhàng xả bỏ xác thân duyên hợp giả tạm ta bà, mà sanh qua cảnh giới Cực Lạc. Niệm Phật mà không thọ trì ngũ giới thì đạo nghiệp sẽ không viên thành, không sanh được Tây Phương. Người không thọ giới nên không kiên sợ, mà không từ nan tạo thêm nhiều nghiệp ác. Nghiệp ác từ thân, miệng, ý, con tạo thì nhân sanh tử của ta bà vẫn còn. Do đó khi ta niệm Phật, cầu vãng sanh, kết quả sẽ không viên thành. Thỉnh chư vị, muốn niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương thì nên thọ trì tam quy ngũ giới để có thêm lương thực mà bước lên thuyền Bát Nhã trực thẳng Tây Phương. Thường niệm Di Đà là hành Bồ Tát Đạo. Chư thiện hữu tri thức, hằng ngày chúng ta niệm, ngoài những thời gian quy định sáng tối, còn lại trong tất cả các thời gian khác như làm việc tại cơ xưởng, văn phòng, trồng rau, nấu cơm, quét nhà, giặt áo, may vá, tiếp khách, chúng ta đều phải thường xuyên niệm Phật. Từng giờ từng phút trôi qua, câu Phật hiệu A-di-đà Phật luôn hiện hữu trong tâm niệm của chúng ta. Trong lúc có khách đến thăm nhà, khi nhìn thấy khách hai tay ta chấp lại miệng niệm Nam-mô A-di-đà Phật. Khi khách ra về ta cũng chấp tay tiễn đưa bằng câu Nam-mô A-di-đà Phật. Câu Phật hiệu chúng ta niệm hàng ngày là tự độ riêng mình, nhưng khi câu Phật hiệu ấy đã thoát ra ngoài miệng và âm thanh của tiếng niệm Phật đã truyền qua tai của mọi người chung quanh, nhất là câu niệm Phật ấy đã được phát ra trong lúc tiếp và tiễn khách, làm cho những người bạn của ta nghe nhiều lần tiếng niệm Phật mà phát sanh thiện tâm. Từ nơi nhân thiện này mà những chúng sanh ấy phát đại tín tâm đi vào Phật đạo. Do nơi niệm Phật của chúng ta mà đã mang lại nhiều sự lợi ích cho những người chung quanh, gây chủng tử Phật đạo nơi tâm thức của nhiều người, cho nên biết rằng công đức của sự niệm Phật không phải chỉ cứu độ một người được giải thoát là lìa ta bà sanh Tây Phương, mà còn độ được nhiều người tăng trưởng chủng tử Phật. Một hành động phát sanh từ nơi thân khẩu ý của chúng ta, vừa giải thoát cho mình lại làm lợi ích cho một số người chung quanh. Dù sự lợi ích đó là nhiều hay ít cũng đều được xem như là hành Bồ Tát Đạo. Tuy rằng ta chưa phát Bồ Tát Tâm, như vậy chính ta là người đang thay Phật làm việc Phật sự, nên quả nhất định sẽ là quả Phật, tức là sẽ sanh về Tây Phương mà gặp Phật A-di-đà. Hãy tinh tấn mà niệm Phật, thay vì chào ông, chào bà, chào anh, chào chị, hello, good morning, thì chúng ta hãy chào bằng câu Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc chào anh chị tôi về, hẹn gặp lại, goodbye, cũng thay bằng câu Nam Mô A Di Đà Phật, thì vừa lợi mình mà vừa lợi người, thiện căn tăng trưởng, đạo nghiệp mau thành. Vì đạo vô thượng Bồ Đề mà niệm Phật cầu vãng sanh. Muốn tu Bồ Tát Đạo, hành Bồ Tát Đạo, cứu độ chúng sanh đúng theo bản nguyện của chư Phật trong mười phương. Ta là con nhà Phật nên cũng muốn làm những gì mà cha ta đã làm, cũng muốn thành tựu đạo nghiệp, viên mãn đạo quả như chư Phật đã thành. Muốn được như vậy thì phải đầy đủ phước đức trí huệ. Lúc Phật Thích Ca còn tại thế, Ngài Xá Lợi Phất có hỏi Thế Tôn rằng, người chưa chứng được thánh quả, không có thần thông có thể cứu độ chúng sanh được không? Phật dạy, có lục thông đầy đủ độ chúng sanh không phải là dễ, hà huống là không. Muốn cứu độ chúng sanh tự mình phải giác ngộ, rồi sau đó mới đem chỗ giác ngộ của mình san sẻ cho người khác. Hiện tại chúng ta là phàm nhân, tham sân si chưa dứt, tài sắc danh lợi chưa buông, thì làm sao cứu độ chúng sanh mà đòi ở lại ta bà để làm lợi lạc cho mọi người? Chúng sanh ở thế giới ta bà, tham sân phiền não đau khổ đã quá đầy, họ không cần phải mang thêm những thứ ái dục, phiền não mà ta đang mang để chia sẻ cho họ. Chúng sanh ở đây chỉ cần ánh sáng giác ngộ, mà thứ ánh sáng giác ngộ ấy ở đâu mà ta có thể cho họ, vì ta thực sự chưa có. Ta muốn có ánh sáng giác ngộ để mang cho chúng sanh nơi thế giới ta bà, thì phải một lòng niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Gặp Phật nghe pháp vào, được vị bất thoái của Bồ Tát, đầy đủ thần thông diệu dụng, ánh sáng giác ngộ, trí tuệ và hùng lực, mang ra chia sẻ với chúng sanh ở ta bà mà không sợ phiền não trần lao nhiễu loạn. Dù như một người không biết bơi thì làm sao có thể lặn xuống dòng nước sâu mà vớt được kẻ đang bị chết đuối? Vớt đã không được người mà chính mình cũng bị dòng nước cuốn trôi. Muốn cứu người thì tự mình phải biết bơi ra bơi vào trong nước tự tại. Cũng vậy, người giác ngộ đối với phiền não, sống chết ở thế gian, không còn sự ràng buộc thì mới có thể ung dung ra vào nơi cõi triền vực mà cứu độ chúng sanh. Bằng ngược lại, ta chỉ bị trần lao lôi cuốn rồi trôi theo dòng thác lũ của sanh tử luân hồi mà thôi. Đức Thích Ca và chư Bồ Tát Văn Thù Phổ Hiền sở dĩ khuyên chúng ta niệm Phật cầu sanh Tây Phương là vì muốn chúng ta có đầy đủ đạo lực, trí lực trước khi nhập cuộc làm việc của thế độ sanh. Muốn đầy đủ đạo lực thì phải ở nơi vị bất thoái, mà vị bất thoái không gì tốt hơn là niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương. Thường ngày quý vị thường hay nghe nhiều pháp môn tu khác nhau, nhiều lý lẽ khác nhau. Phật, thế giới Phật thì nhiều, cầu sanh đâu, niệm Phật nào không được, mà nhất thiết phải chỉ niệm Phật A-di-đà và cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Cầu sanh cung trời đâu súc, gặp Phật Di Lặc gần đây không tiện hơn hay sao? Lại cầu chi, cảnh Tây Phương quá cách xa nơi cõi ta bà. Xin chư vị đừng nên siêu lòng, hãy chánh tâm cương quyết mà tiếp tục niệm Phật Di-đà, cầu sanh Tây Phương. Vì sanh Tây Phương là viên mãn Bồ Đề Đạo, là vì cầu Phật đạo, vì thành Phật mà ta cầu sanh Tây Phương là viên mãn, Bồ Đề Đạo là vì cầu Phật Đạo, vì thành Phật mà ta cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, nên đừng nản lòng khi có nhiều lời ra vào. Pháp môn niệm Phật từ nơi kim khẩu của Đức Thích Ca nói ra, chư Phật trong mười phương hộ niệm, từ nơi các Bồ Tát Văn Thù, Phổ Hiền Mã Minh, Long Thọ chư vị Tổ Sư Liên Trì với Di Đà Sớ Sao, Ngộ Ích với Di Đà Yếu Giải, Tịnh Độ Thập Yếu U Khuê với Viên Trung Sớ, chúng ta không thể không học, không tin, không đọc, không nghiên cứu. Nếu như ta không tin, không nghiên cứu, không thấu đạt được đạo lý giải thoát, không hiểu rằng vì cầu đạo Bồ Đề, vì Phật quả mà ta phải niệm Phật, cầu sanh Tây Phương, thì dầu cho ta có đang là một pháp sư giảng pháp nổi tiếng về pháp môn tu này, về pháp môn tu nọ đi nữa, thì cũng chưa vượt thoát ra được ngoài vòng kiến giải của thiên kiến. Chứ muốn nói là có tâm hủy bán chánh pháp, thỉnh chư vị cẩn trọng mà hành trì niệm Phật chuyên cần. Niệm Phật cầu vãng sanh là từ mình trở về nhà. Chúng ta dông đuổi trong trần lao phiền não, sống chết trong vòng luân hồi, giống như đứa con tuổi còn trẻ, nghe lời bạn bè xúi dục, bỏ nhà bỏ cha mẹ, anh em, trốn học đi hoang, học theo thói hư trộm cắp nghiện ngập. Nay đứa con nghe lời khuyên bảo của những người bạn tốt, những người thân trong gia đình, thấy rõ được sự nguy hại đến tương lai nên tự mình sửa đổi, ăn năn lỗi lầm, quay về sống với cha mẹ. Đứa con như vậy cha mẹ nào không tha thứ, không chấp nhận để dạy dỗ, đồng thời nhà của cha mẹ cũng là nhà của mình, thì tại sao mình lại không quay lại được? Không về nhà được chỉ trừ những đứa con ngỗ nghịch, không muốn về nhà, không biết sửa đổi thói hư tật xấu, không nghe lời cha mẹ, và ngay cả không thừa nhận cha mẹ là người đã sanh thành và nuôi nấng ta. Cũng vậy Tây Phương Cực Lạc là nhà ta, Phật Di Đà là cha ta, tất cả Bồ Tát là anh em ta, nhưng ta là đứa con hư, đứa con ngỗ nghịch, đã trốn nhà, bỏ cha, chạy theo bạn bè làm việc tổn mình, hại người, gây xáo trộn trong xã hội đã bao phen. Nhưng ta tưởng rằng đường ta đi là đúng, là hợp với lý tưởng sống, không khác nào đứa con trẻ theo phường trộm cắp, nghiện ngập, nhưng cũng luôn cho rằng lý tưởng mà ta đã chọn là đúng, đã tốt đẹp, là hoàn mỹ. Nay ta niệm Phật cầu sanh Tây Phương là tự quay về nhà mình, là đứa con biết ăn năn sửa lỗi. Như vậy có khó khăn gì mà ta không phản sanh được, có gì bất ổn mà Phật Di Đà không tiếp dẫn chúng ta? Tây Phương là nhà ta, Phật Di Đà là cha ta, thì không có gì là trở ngại khi ta đã biết lỗi mà quay về để làm người tốt. Không cha mẹ nào bỏ con khi con đã sửa lỗi. Một đứa con bỏ nghiện ngập, bỏ trộm cắp, trở thành người lương thiện, lo học hành, có bằng cấp, tạo dựng một gia đình tốt, giúp đỡ xã hội. Đứa con như vậy là bỏ ác làm thiện, là một đứa con ngoan, đứa con lý tưởng. Cũng vậy, xưa kia ta mê mờ, chạy theo năm món dục lạc, làm nhiều điều tội ác. Nay tỉnh ngộ ăn chay, niệm Phật là cây chủng tử thiện căn phước đức. Có thiện căn phước đức thì việc sanh Tây Phương không gì là khó. Một đứa con thành ý, thành tâm quay về nhà thì không có việc gì khó. Người niệm Phật chí thành, tính tâm thì việc vãng sanh không có gì khó khăn. Tính tâm, thành tâm thì công đức vô lượng vô biên, thiện căn tăng trưởng. Chỉ sợ tính tâm không có, thành tâm chưa đủ thì việc vãng sanh có phần hơi khó. Có lòng tin, có tu, có niệm Phật thì việc gì cũng dễ. Không lòng tin, không tu, không niệm Phật thì việc gì cũng khó. Thỉnh chư vị chú ý. Niệm Phật thành Phật. Phật dạy được thân rất khó, khó hơn trên mặt biển chúng ta đem bỏ một khúc gỗ mục có một lỗ hổng. Mỗi 100 năm từ lòng biển có con rùa mù cả đôi mắt nổi lên một lần. Mỗi lần nổi lên đi tìm khúc gỗ mục để chui vào nơi lỗ hổng. Việc như vậy là rất khó khăn. Nhưng ta được thân này còn khó hơn là con rùa mù đi tìm bồng cây. Xin quý chư vị lưu ý, tại sao làm được con người lại khó như vậy? Quý vị hãy nhìn, nói riêng quả địa cầu chúng ta đang sống, con người vào khoảng hơn 5 tỷ. Nhưng nhìn xem các loài động vật chung quanh ta là bao nhiêu thú trên đường, bao nhiêu cá dưới nước, bao nhiêu côn trùng, chưa nói chúng sanh ở loài ngạ quỷ địa ngục, vậy cơ hội sanh trở lại làm người của chúng ta là bao nhiêu? Vì lẽ trên, nếu chúng sanh không tu, không niệm Phật, không tạo nghiệp thiện, buông lung thân miệng ý theo ác nghiệp, thì một mất thân người khó có cơ hội mà sanh trở lại làm người, cơ hội trầm luân trong ba ác đạo, trăm đời ngàn kiếp khó mà thoát khỏi. Ấn Quang Đại Sư có dạy, trong giờ phút lâm chung mà tâm náo loạn sợ hãi, đau khổ buồn giận, thì quyết chắc sẽ đọa vào địa ngục, mong cầu sanh vào loài ngạ quỷ, súc sanh còn khó, huống là muốn sanh vào cõi trời cõi người. Nhưng nếu lúc lâm chung tâm thần an định, định tâm, dứt hết duyên trần, chí thành niệm Phật, thì hoa sen ở ao Liên Trì, nơi cảnh cực lạc Tây Phương sẽ được sanh vào. Một khi đã sanh về Tây Phương, thì Phật đạo sẽ viên thành, ngôi vị Phật quả sẽ không còn xa. Nhưng muốn giờ phút lâm chung thân tâm an lạc, dứt được phan duyên nhiếp tâm niệm Phật, thì ngay từ bây giờ, mỗi thời mỗi khắc và chí thành, tính tâm mà thường niệm Phật không gián đoạn, lời dạy của chư Phật, chư Bồ Tát, chư vị sư tổ, chúng ta không nên vọng động mà không tin. Một khi mất thân này, khó có cơ hội có lại thân người để tu, để niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Chư vị tự nghĩ, loài súc sanh ngạ quỷ làm sao có đủ thiện duyên để niệm Phật cầu sanh Tây Phương? Niệm Phật cầu sanh thành Phật, chưa nói chúng sanh ở nơi địa ngục thì lại càng khổ sở hơn trăm vạn lần, khó có cơ hội để gặp Phật niệm Phật. Thỉnh chư vị thiện hữu tri thức suy nghĩ tường tận mà chí thành niệm Phật trong đời này, cầu vãng sanh trong đời này, kẻo dịp may muôn thuở không còn, sau ăn năn cũng đã muộn. Phật đạo đang chờ chúng ta, hoa sen ở ao Liên Trì, nơi cảnh Tây Phương cực lạc đang chờ chúng ta. Phật A Di Đà cũng đang chờ chúng ta, hãy cẩn trọng lưu tâm. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chân thành tri ân quý đạo hữu đã nghe qua tác phẩm đọc sách Truyện Phật Giáo do trang Tạng Thư Phật Học .net thực hiện. Ngưỡng mong pháp âm này mang đến những lợi lạc cho đến quý đạo hữu trên hành trình tiến tu. Cầu nguyện cho tất cả hương linh